Chương 359, Ngọc Cơ cao phát hỏa. Nô Lệ Thiến phát hiện Điền Tuệ Lan biến hóa thật sự là quá lớn, này không riêng gì da dẻ thay đổi tốt hơn đơn giản như vậy, mà là cả người tinh khí thần cũng không giống nhau, đó là một loại từ trong ra ngoài rực rỡ một cảm giác mới, thật giống như lập tức trẻ 10 tuổi như thế. Điền Tuệ Lan tự mình khu nở dê tự nhiên là biết loại biến hóa này, bất quá na nở dê bị Ngô Lệ Thiến như thế chăm chú nhìn, dù cho Ngô Lệ Thiến đồng dạng là cô gái, na nở dê vẫn như cũ cảm thấy có chút xấu hổ. Điền Tuệ Lan ho khan một tiếng, nói ra, tiểu Ngô, tự nhiên đở ra làm gì a, không quen biết ta rồi. Ngô Lệ Thiến này mới phục hồi tinh thần lại, người bình thường nếu như ở Điền Tuệ Lan trước mặt thất thố như vậy, nhất định sẽ dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nhưng Ngô Lệ Thiến nhưng không giống nhau, na nở dê cho Điền Tuệ Lan làm đến mấy năm thư ký, Điền Tuệ Lan đối với nàng lại như là nửa cái người nhà như thế. Vì lẽ đó Ngô Lệ Thiến ở phản ứng lại về sau, chẳng những không có lo sợ tắt mét mặt mày, ngược lại là cười nói ra, bí thư, ta còn thực sự là thiếu một chút không nhận ra ngài đã tới vừa nãy trong nháy mắt đó, ta thậm chí tưởng rằng Du Du ngồi ở ngươi trong phòng làm việc. Cố ý đùa cợt ta đây cái này mông ngửa quay. Ngô Lệ Thiến nói như vậy đích thật là có chút khoa trương. Điền Tuệ Lan đều hơn 40 tuổi người, như thế nào đi nữa bảo dưỡng cu nở dê không thể giống chừng 20 Lộc Du như thế. Chẳng qua hiện nay Điền Tuệ Lan dáng vẻ, nếu như cùng Lộc Du cùng đi ra khỏi đi, thật đúng là có rất đại khái suất bị người ngộ nhận là 2 tỷ muội. Điền Tuệ Lan đoán trách nhìn Ngô Lệ Thiến một chút, nói ra, ngươi cái này tiểu Ngô A cũng là cấp phó cán bộ lãnh đạo, nói như thế nào còn càng ngày càng miệng lưỡi chân chu. Ngô Lệ Thiến ngượng ngùng cười cợt, ở Điền Tuệ Lan trước bàn làm việc trên ghế ngồi xuống, nói ra, bí thư, này cũng không nên trách ta à, mới nửa tháng không gặp ngài, ngài biến hóa này cu nở dê qua lớn bí thư, truyền thụ điểm bảo dưỡng bí quyết chứ. Điền Tuệ Lan cười nhạt nhìn một chút Ngô Lệ Thiến, nói ra, ngươi còn trẻ như vậy. Nơi nào cần gì bảo dưỡng A. Ngô Lệ Thiến lập tức nói ra, bí thư, ta cu nở dê không tuổi trẻ A, hiện tại chỉ cần hơi hơi một thức đêm, da dê liền khô khốc được không được, còn tiếp tục như vậy, thật muốn không ai thèm lấy ngươi. Vẫn đúng là nhắc nhở ta. Điền Tuệ Lan nói, cá nhân của ngươi vấn đề rốt cuộc muốn kéo tới khi nào giải quyết A. Ngươi bây giờ đều là cấp phó cán bộ lãnh đạo, vấn đề cá nhân chậm chạp không giải quyết, cẩn thận tương lai ảnh hưởng của ngươi phát triển tiến bộ A. Ngô Lệ Thiến có chút mất tự nhiên tránh né Điền Tuệ Lan ánh mắt, nói ra, bí thư, này không phải là không có gặp phải thích hợp sao, cái thứ gọi là tình cảm này là muốn tùy duyên, cu nở dê cường cầu không được. Chính ngươi không đi tìm, lẽ nào duyên phận sẽ từ trên trời giáng xuống. Điền Tuệ Lan nói, ta nhìn ngươi không phải là không có gặp phải thích hợp, là chính ngươi không qua được trong lòng lằn danh kia tiểu Ngô A, chuyện năm đó ngươi vẫn không có thả xuống A. Ngô Lệ Thiến viền mắt hơi đỏ lên. Bất quá rất nhanh sẽ gượng cười nói, bí thư, không phải mới vừa nói bảo dưỡng sự tình sao, tại sao lại kéo tới ta vấn đề cá nhân rồi, ngài có phải hay không không nguyện ý tiết lộ ngài bí mật bất truyền, vì lẽ đó cô ý đổi chủ đề A. Điền Tuệ Lan cười như không cười nhìn Ngô Lệ Thiến một chút, cũng không nhắc lại cái đề tài này. Đối với cái này thuộc hạ cũ, Điền Tuệ Lan tự nhiên là khá hiểu, thậm chí ngay cả na nở dê cái kia đoạn chuyện cũ, Điền Tuệ Lan đều hết sức rõ ràng. Na nở dê biết chuyện tình cảm chỉ có thể dựa vào tự mình, người bên ngoài là không giúp được bất kỳ bận hiệu, dù cho na nở dê là cao quý tỉnh ủy thường ủy, cu nở dê không thể cho Ngô Lệ Thiến hạ một đạo hành chính mệnh lệnh, làm cho nàng lập tức tìm người kết hôn A. Nào có cái gì bí mật bất truyền A. Điền Tuệ Lan lung dung địa cười một cái nói, liền là dùng một chút mặt nạ đắp mặt, là Du Du đưa cho ta mặt nạ đắp mặt. Cái gì mặt nạ đắp mặt có công hiệu thần kỳ như vậy A. Ngô Lệ Thiến ánh mắt sáng lên hỏi nói, bí thư, ngài mau nói cho ta biết này mặt nạ đắp mặt nhãn hiệu, ta cũng đi mua một chút thử một chút xem, cho dù là cấp thế giới hàng hiệu, ta cu nở dê cắn răng mua. Điền Tuệ Lan không khỏi nở nụ cười, nói ra, này mặt nạ đắp mặt trên thị trường vẫn đúng là không mua được, cờ chẳng qua nếu như ngươi nếu mà muốn, có thể thử đi tìm một cái tiểu hạ. Nhược phi Ngô Lệ Thiến kinh ngạc nói, chuyện này với hắn cu nở dê có quan hệ. Điền Tuệ Lan gật đầu nói ra, Du Du nói cho ta biết, này mặt nạ đắp mặt là tiểu hạ tự mình thủ công chế tác, thuần thuốc đông y để thành phần, ta liền thử dùng mấy ngày, không nghĩ tới hiệu quả rõ ràng như vậy. Cái tên này lại có bản lĩnh như thế này, Ngô Lệ Thiến kinh ngạc không thôi, đương nhiên, đồng thời cũng là tâm động không ngừng. Tán gẫu đến nơi này, Nô Lệ Thiến mới kinh ngạc phát hiện tự mình tiến vào Điển Tuệ Lan văn phòng đã một hồi lâu, lại một mực tại kéo chuyện tào lao, bí thư thời gian có thể là phi thường quý giá, nói không chắc bên ngoài đều có người ở xếp hàng chờ báo cáo công tác. Liền Na Nở Dê liền vội vàng nói, bí thư, ta cùng ngài hồi báo một chút Trường Bình huyện gần đây công tác đi. Điển Tuệ Lan mỉm cười gật đầu, liền Ngô Lệ Thiến ngay lập tức sẽ bắt đầu báo cáo. Na Nở Dê cũng không có nắm bản thảo, trực tiếp liền bắt đầu nói, hơn nữa trật tự đều trả vô cùng rõ ràng, các hạng số liệu thuộc như lòng bàn tay. Điển Tuệ Lan cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Na Nở Dê có thể thấy chính hắn một bộ hạ cũ đến Trường Bình huyện công tác về sau, tiến vào trạng thái làm việc rất nhanh, hơn nữa hiển nhiên đã ở Trường Bình huyện đứng vững bước chân. Càng là cơ sở, chính trị đấu tranh liền vượt qua phong khoáng, Trường Bình huyện ban ngành không ít thành viên đều là sinh trưởng ở địa phương cán bộ, mấy cái đều là một bước một cái vết chân từ hương trấn thậm chí là thôn cấp một trưởng thành, ngay tại chỗ sức ảnh hưởng rất lớn, Nô Lệ Thiến có thể trong thời gian ngắn như vậy khống chế cục diện, cũng làm cho Điển Tuệ Lan tương đương vui mừng. Gian ngoài thư ký văn phòng, Tam Sơn thị cục tài chính thái cục trưởng đang đợi, hắn đã tới mở IMEI phu tờ, Điển Tuệ Lan văn phòng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thái cục trưởng không nhịn được hỏi, Tiêu chủ nhiệm, Điền bí thư đến cùng lúc nào mới lại rảnh rỗi? Tiêu Mai khách khí nói ra, Thái cục trưởng, cái này ta thật sự không rõ lắm, phòng thư ký làm việc có khách tới thăm, thời gian cụ thể ta cũng không thể xác nhận. Cái kia có thể hay không mạo muội hỏi một câu? Bây giờ tại phòng thư ký làm việc bên trong là vị nào a? Thái cục trưởng hỏi. Là Trường Bình huyện thường vụ phó chủ tịch huyện Ngô Lệ Thiến đồng chí. Tiêu Mai nói ra. Ô cảm tạ, thái cục thở dài một hơi nói ra. Không có cách, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Thái cục trưởng tự nhiên là nhận thức Ngô Lệ Thiến, nói chuẩn xác, ở Tam Sơn thành phố không có một cái nào cán bộ lại không biết Ngô Lệ Thiến đại danh. Vị này chính là Điền bí thư làm thị trưởng thời điểm hãy cùng ở bên người nàng, tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại Điền bí thư thư ký tuy rằng đổi thành Tiêu Mai, nhưng cùng Điền bí thư thân cận nhất cán bộ, không thể nghi ngờ vẫn là Ngô Lệ Thiến. Người khác lại đây hay là còn cần hẹn trước, báo cáo công tác QNZ có thời gian hạn chế, nhưng Ngô Lệ Thiến khẳng định là không có những này hạn chế. Thái cục trưởng cho dù có chuyện thiên đại cũng không dám để Tiêu Mai đi vào dụ. Cũng may hắn cũng không có chờ đợi quá lâu, khoảng chừng sau 10 phút, Điển Tuệ Lan cửa phòng làm việc liền mở ra, Nô Lệ Thiến từ bên trong đi ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nô chủ tịch huyện, ngươi tốt, thái cục trưởng lên trước chào hỏi. Thái cục, thật không tiện a, cùng bí thư nhiều nói chuyện một hồi, chiếm dụng ngươi thời giờ quý báu. Nô Lệ Thiến mỉm cười nói. Không ngại sự tình, không ngại sự tình, thái cục trưởng liền vội vàng nói. Dù cho hắn là Tam Sơn thành phố tài thần gia, cấp bậc QNZ cao hơn Ngô Lệ Thiến nửa cấp, nhưng vẫn như cũ không dám ở Ngô Lệ Thiến trước mặt bất cẩn. Hai người hàn huyên thời điểm, Tiêu Mai đã đi vào báo cáo, Na Nở Dê ra đến nói ra, Thái Cục trưởng, bí thư mời ngài đi vào. Bất quá Na Nở Dê sau 20 phút cần tham gia một hội nghị, mời ngài đem thời gian khống chế ở khoảng 15 phút. Được rồi tốt, cảm tạ Tiêu chủ nhiệm, Thái Cục trưởng liền vội vàng nói. Sau đó Na Nở Dê cùng Ngô Lệ Thiến hỏi thăm một chút, liền vội vội vàng vàng gõ cửa tiến vào Điển Tuệ Lan văn phòng. Tiêu Mai thì lại lôi kéo Ngô Lệ Thiến nhỏ giọng hỏi, Ngô chủ tịch huyện, có hay không hỏi bí thư mỹ phẩm sự tình? Ngô Lệ Thiến cười ha hả nói ra, Tiêu chủ nhiệm, chỉ sợ các ngươi phải thất vọng. Bí thư đích thật là dùng một loại mặt nạ đắp mặt, bất quá nhưng là trên thị trường không mua được, đó là Na Nở Dê một người bạn thủ công chế tác. Vì lẽ đó Ngô Lệ Thiến nói đến đây nhún vai một cái. Hả, như vậy a? Tiêu Mai mười phần thất vọng nói nói, cảm ơn ngươi Ngô chủ tịch huyện không khách khí, vậy ta đi về trước cá. Ngô Lệ Thiến cười nói. Ngài đi thong thả Tam Sơn ngoại ô thành phố, Hạ Nhược Phi cho thuê trong kho hàng đã chất đầy từng cái to lớn vỏ rượu. Hạ Nhược Phi đưa mắt nhìn đưa rượu đại xe vận tải đi xa về sau, quay người đi trở về nhà kho, từ bên trong gác cửa chăm chú khóa bên trên. Những ngày này nhà máy rượu bên kia đã đem tồn kho chi nở 10 tấn tả hữu túy bắt tiên rượu đế toàn bộ cất vào vò rượu lớn, từng nhóm vận đưa đến trong kho hàng. Chỗ rượu này phần lớn đều là đựng đang bình thường 500 cân trong vò rượu, còn có khoảng chừng 20 tấn tả hữu, chứa vào không giống men sắt trong vò rượu, ngoại trừ màu sắc phân chia, chỗ rượu này đàn trên còn dán rõ ràng nhãn mác cùng ngày, nhìn qua vừa xem hiểu ngay. Phổ thông trong vò rượu chính là thay đổi kỳ một tháng. tương lai mặt hướng đại chúng tiêu thụ loại kia túy bắt tiên. Mà cái kia 20 tấn bên trong, có 15 tấn là thay đổi kỳ 3 tháng, còn có 5 tờ N là thay đổi kỳ 5 tháng. Sau đó mỗi tháng nhà máy rượu đều sẽ vận 100 tấn rượu đế lại đây, trong đó thay đổi kỳ 3 tháng, 5 tháng cùng 1 năm đều cố định là nhiều như vậy, còn lại sắp tới ta mở 10 tấn tất cả đều là 1 tháng liền ra thị trường tiêu thụ. Hạ Nhược Phi bắt đầu đem những này vò rượu lớn thu được linh đổ không gian bên trong đi. Theo tâm hắn niệm chuyển động, trong kho hàng vò rượu lớn từng cái liên tiếp biến mất không còn tăm hơi, nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ cả kinh cầm đều rơi xuống. Lúc này Hạ Nhược Phi mặc dù không có cho gọi ra linh đồ bức tranh đến, nhưng này linh đồ không gian nguyên bên trong không gian, nhưng là xuất hiện từng cái vỏ rượu lớn. Hơn nữa những này vỏ rượu lớn tất cả đều dựa theo Hạ Nhược Phi tâm ý sắp hàng chỉnh thể. Những cái kia 3 tháng, 5 tháng thay đổi kỳ rượu đế đàn đều cùng trước cái kia một vỏ 1 năm kỳ đồng thời, bày ra ở gần kề không gian màng vách tường trên đất trống. Mà 1 tháng kỳ vò rượu thì lại chỉnh tề chất đống tại không gian một bên khác, tương tự cu nở dê cơ hồ gần sát không gian màng vách tường. Này nguyên không gian tuy rằng chỉ có 8 mẫu to nho, nhưng Hạ Nhược Phi chân chính khai phá lợi dụng chỉ là lấy không gian linh đàm làm trung tâm phần nhỏ thổ địa, ngoại vi đại lượng thổ địa đều là bỏ trống, chỗ rượu này đàn bày ra hoàn toàn không có vấn đề. Tương lai nếu như Hạ Nhược Phi tiếp tục khai phá nguyên không gian, thổ địa không đủ sử dụng thời điểm, hắn suy nghĩ thêm đem chỗ rượu này đàn trồng đặt ở cùng một chỗ cũng không muộn. Dẹp xong cuối cùng một vò rượu lớn về sau, dù là Hạ Nhược Phi bây giờ lực lượng tinh thần tăng mạnh, QNZ vẫn như cũ cảm thấy một tia vất vả, dù sao chỗ rượu này đàn bên trong rượu liền có nặng 500 cân, hơn nữa vò rượu bản thân trọng lượng, ít nhất là 600-700 cân, hơn nữa số lượng nhiều như thế, Hạ Nhược Phi coi như lực lượng tinh thần hùng hậu, QNZ cảm giác thấy hơi ăn không tiêu. Thực lực của chính mình vẫn là quá yếu á, Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói ra. Cũng may hiện tại đã có 2 cái phương thuốc, có thể kéo dài không ngừng tăng cường thân thể của chính mình tố chất cùng lực lượng tinh thần. Hiện tại đã qua một tờ UN, Hạ Nhược Phi có thể lại lần dùng dựng linh thang. Thối thể thang là khoảng cách 5 ngày dùng, ở 2 ngày trước Hạ Nhược Phi đã mới chế biến một phần thối thể thang uống vào, một phen thống khổ về sau, thực lực của hắn lại lần tiến triển một đoạn. Nguyên bản đệ nhị bộ động tác chỉ có thể kiên trì 3-4 phút, hiện tại đã có thể kiên trì khoảng 10 phút, trực tiếp liền tiến bộ một đoạn dài. Hiện tại Hạ Nhược Phi thu cẩn thận vò rượu về sau, cũng có chút không kịp chờ đợi muốn trở về nông trường đi tới. Bởi vì hắn muốn lần nữa chế biến dựng linh thang đến dùng. So với tố chất thân thể, hắn càng thêm vừa ý lực lượng tinh thần rèn luyện. Bởi vì hắn phát hiện mình đối với linh đồ không gian không chế độ, cùng lực lượng tinh thần là cùng một nhịp thở. Hơn nữa mới không gian sơn động bên trong thạch thất, cái kia bản sách nhỏ còn có càng nhiều nội dung chờ đợi hắn đi thăm dò. Hơn nữa trên bệ đá còn có cái khác mấy thứ đồ, bất kể là ngọc bài vẫn là hộp ngọc tử, cũng làm cho Hạ Nhược Phi mê tít mắt cực kỳ, những này đều muốn dư Ava ho lực lượng tinh thần mới có thể từng cái phá giải ra tới. Hắn liếc mắt nhìn ngoại trừ chiếc kia xe nâng chuyển hàng hóa ở ngoài giống tuyết nhà kho, cất bước đi qua mở cửa rời đi nhà kho. Hạ Nhược Phi gác cửa khóa bên trên, đang chuẩn bị lên xe thời điểm, điện thoại di động liền văng lên. Hắn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hạ Nhược Phi ấn nút tiếp nghe khóa, nói ra, nô tỷ ngươi hảo tiểu hạ, ngươi lần trước không phải mời ta đến ngươi nông trường đi tham quan sao? Ngô Lệ Thiến nói, ta 2 ngày nay vừa vặn rảnh rỗi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói ra, hoan nghênh a ngô tỷ ngươi lúc nào đi ta hảo chuẩn bị một chút. Này có gì có thể chuẩn bị? Ta lì hệ nờ đến tùy tiện nhìn Ngô Lệ Thiến nói ra. Muốn, ngươi người thật bận rộn này thật vất vả đến một chuyến, ta làm chủ nhà, ít nhất phải xin mời ngươi cẩn thận nếm thử ta đào nguyên xưa di nông sản phẩm đi. Hạ Nhược Phi nói ra. Cái kia ta buổi chiều đi qua đi, Ngô Lệ Thiến nói ra. Tốt, ta bây giờ còn đang nội thành, không chờ một lúc liền về nông trường. Hạ Nhược Phi nói ra. Hửm, tốt đẹp. Ngô Lệ Thiến nói ra. Hạ Nhược Phi nghe ra Ngô Lệ Thiến tựa hồ có hơi mất tập trung, không nhịn được hỏi, Ngô tỷ, ngươi có còn có chuyện gì a a? Ngô Lệ Thiến nói, không chuyện gì, kỳ thực na nở dê gọi điện thoại thời gian muốn hỏi mặt nạ đắp mặt sự tình, bất quá lại có chút xấu hổ, trước sau không biết nói thế nào xuất khẩu. Ngô tỷ, ngươi là không coi ta là bằng hữu a? Hạ Nhược Phi thở dài nói, đã có sự tình tìm ta, cũng đừng giấu giấu diếm diếm, chúng ta không cần khách khí như vậy chứ. Ngô Lệ Thiến liền vội vàng nói, tiểu hạ, kỳ thực ta muốn hỏi hỏi mặt nạ đắp mặt sự tình, chính là ngươi đưa cho Điền bí thư cao y chù nở dê loa y kia. Hạ Nhược Phi vừa nghe liền nở một nụ cười đến, kỳ thực hắn đã đoán được mấy phần, vì lẽ đó nghe xong Ngô Lệ Thiến lập tức nói ra, Ngô tỷ, cái kia mặt nạ đắp mặt do gọi Ngọc Cơ Cao, là ta thủ công chế tác. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một phần, đang muốn đưa cho ngươi đây không nghĩ tới ngươi liền gọi điện thoại đến đây. Hạ Nhược Phi chế biến những ngọc cơ cao kia, vốn là chuẩn bị tặng người, Điền Tuệ Lan, Nô Lệ Thiến những này cùng tự mình quan hệ tô tờ hơn bạn nữ giới, trưởng bối, hắn khẳng định cũng sẽ không rơi xuống. Nô Lệ Thiến vừa nghe nhất thời cao hứng nói ra, thật sự nha tiểu hạ ngươi thật đạt đến một trình độ nào đó. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói ra, Nô tỷ, vậy ta sẽ không tiễn lại đây à. Chờ ngươi buổi chiều đến nông trường thời điểm trực tiếp cho ngươi tốt. Được được được, ta ăn cơm chưa xong. Lỷ hệ nờ đến Ngô Lệ Thiến liền vội vàng nói. Kỳ thực nếu như không phải đã nói rồi buổi chiều đi qua, Ngô Lệ Thiến hận không thể lập tức tới ngay nông trường đi tới. Hiệu quả như thế này nghịch thiên mỹ phẩm, đối với nữ nhân sức hấp dẫn tuyệt đối là chí mạng, Ngô Lệ Thiến thân là cấp phó cán bộ lãnh đạo, tương tự cũng không cách nào chống lại. Cúp điện thoại về sau, Hạ Nhược Phi cười lắc lắc đầu. Mở ra nỉ tật 15 cửa xe, ngồi vào trong buồng lái. Hắn không hề có hết sức đi tuyên truyền Ngọc Cơ Cao, nhưng là như vậy thứ tốt căn bản không cần tuyên truyền, giữa bằng hữu truyền miệng, chẳng mấy chốc sẽ bị rất nhiều người biết. Bất quá Hạ Nhược Phi không nghĩ đến cái này quá trình nhanh như vậy. Hắn ngồi sau khi lên xe còn chưa kịp phát động, điện thoại di động lại vang lên. Hạ Nhược Phi chính đang trói đai an toàn, hắn đem đai an toàn chụp chụp lấy về sau. Từ trong tay chứa đồ ngăn bên trong cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, lại là Điền Tuệ Lan tự mình đánh tới. Hạ Nhược Phi vội vã nhấn xuống nút nhận cuộc gọi. Điền bí thư cha ho nga y Hạ Nhược Phi khách khí nói ra. Nhược Phi a cảm ơn ngươi đưa cho ta màng a hiệu quả tốt vô cùng. Điền Tuệ Lan thân thiết nói ra. Điền bí thư ngài khách khí, đây chỉ là làm vãn bối một chút tâm ý, không đáng nhắc tới. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra. Nhược Phi, ngươi cái kia mặt nạ đắp mặt có còn hay không dư thừa. Điển Tuệ Lan hơi ngượng ngùng mà nói, là như vậy, ta ngày hôm nay cùng muội muội ta Tuệ Tâm video nói chuyện thiếm, nàng nhìn thấy ta sử dụng mặt nạ đắp mặt về sau biến hóa rất lớn, nghe nói ta là dùng một cái mặt nạ đắp mặt, liền nhất định phải ta cho nàng cũng lấy một phần như vậy a. Không có vấn đề, ta trong tay còn có một chút, quay đầu lại ta đưa cho ngài lại đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bất quá này mặt nạ đắp mặt dính đến giữ tươi vấn đề. Ngài muốn gửi đến cảng đảo đi, tiện dụng nhất lạnh liên vận tải. Vậy thì thật là quá cảm tạ. Điền Tuệ Lan cao hưng nói, tiểu hạ, không cần làm phiền ngươi đưa, quay đầu lại ta để du du đến ngươi nông trường đi lấy vậy cũng được. Hạ Nhược Phi cười nói, Điền bí thư, này mặt nạ đắp mặt nhiều sử dụng mấy lần hiệu quả càng tốt hơn, ta lại cho ngài lấy thêm vài phần đi, ngài giữ lại tự mình dùng cũng được, tặng người cũng có thể. Này mặt nạ đắp mặt là thuần thuốc đông y dày thành phần. Bất kỳ cái gì da chất đều có thể sử dụng, hơn nữa không có độc tác dụng phụ. Được rồi tốt, cảm ơn ngươi A Nhược Phi. Điền Tuệ Lan cao hứng nói ra, ngữ khí càng thêm thân thiết. Không khách khí. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại về sau cũng không nhịn được hơi xúc động, này mặt nạ đắp mặt đối với nữ nhân thật sự lại lớn như vậy ma lực sao, thậm chí ngay cả thân là tỉnh ủy thường ủy Điền Tuệ Lan đều tự mình gọi điện thoại. Hắn cười lắc lắc đầu, sau đó khởi động xe. Bất quá chưa kịp hắn hộp số cất bước, điện thoại di động lại lần vang lên. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được một trận cười khổ, lại lần cầm lên điện thoại di động, vừa nhìn bên dưới không khỏi lại lấy làm kinh hãi, lại là Tống Lao Trường Tử, Tương Nam tỉnh tỉnh trưởng Tống Chính Bình gọi tới. Lúc này ứng nên không phải là vì Ngọc Cơ Cao đi. Hạ Nhược Phi một vừa lầm bầm lầu bầu đạo, một bên tiếp nổi lên điện thoại. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.